cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 18:18, sao em ấy không lao vào vòng tay của mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy, em có nhớ chị không? Thần Hy đứng dựa lưng vào tường trong hành lang tầng 5 của tòa nhà văn phòng. Phía sau là văn phòng giám đốc. Nàng cúi đầu nhìn tin nhắn của Lê Chỉ. Ngón cái lơ lửng trên bàn phím 9 ô vuông. Không để nó rơi xuống. Không biết qua bao lâu Thần Hy mới nhẹ nhàng trả lời một chữ. Nhớ, không có sự dễ thương. Không có và không có biểu tượng cảm xúc dư thừa. Chỉ là một từ đơn giản. Ngắn gọn đến mức trông không giống phong cách của Thần Hy. Nàng nhìn lời mình gửi đi. Nhẹ nhàng thở ra rồi tựa đầu vào nền gạch cẩm thạch sau lưng. Nó hơi giống sự kiệt sức sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang. Thiến Thiến, có chuyện gì thế? Trần Doanh vội vàng chạy tới. Sắc mặt và mái tóc có chút lộn xộn. Nàng bừa bãi hất tóc sang một bên. Cất chiếc ô trong tay đi. Không biết hiệu trưởng đã nói gì trong điện thoại. Làm sao Nhan Đà có thể cãi nhau với người khác? Thần Hy cất điện thoại. Đứng thẳng người. Lúc đó em không có ở đó. Nhưng em nghe Tiếu Tiếu nói Lý Đình Vân ở trước mặt tân sinh viên đang nói xấu em. Lý Đình Vân là sinh viên tốt nghiệp năm thứ hai cùng trường đại học. Khác chuyên ngành, năm nay cô được phân công dẫn dắt sinh viên tốt nghiệp năm thứ nhất giống như Thần Hy cùng Nhan Đà. Thần Doanh sắc mặt trầm xuống. Nàng vỗ vỗ Thần Hy cánh tay an ủi. Em ở chỗ này chờ. Ta đi vào nhìn xem. Trần Doanh hít một hơi thật sâu và mở cửa. Trong phòng hiệu trưởng, vị hiệu trưởng gần hói đầu khoảng 40 tuổi tập trung ngón trỏ lên bàn. Khiển trách hai nữ sinh đứng trước mặt. Vẻ mặt khó coi. Nói cho ta biết, các em đều là cao học năm thứ hai. Trước mặt hậu bối cùng các em diễn trò gì? Cả hai bạn đều là người giỏi nhất trong chuyên ngành của mình. Nếu không các em sẽ không được phép lãnh đạo sinh viên năm nhất. Bây giờ thì ổn rồi. Hai học sinh năm hai gặp rắc rối suýt nữa đã xảy ra xô xát. Thật là các em quá giỏi. Nhan Đà đứng đó với vẻ mặt vô cảm. Trong khi Lý Đình Vân thì không bị thuyết phục. Hai người biểu lộ khác nhau. Nhưng đều không lên tiếng. Nếu nghiêm trọng, gọi là ảnh hưởng xấu. Sẽ bị trừ điểm. Nghe vậy. Trần Doanh chen vào, hiệu trưởng đừng tức giận. Sau khi thầy Trương tới, để hai học sinh nói chuyện cụ thể rồi mới đưa ra quyết định. Trần Doanh là giáo sư của Nhan Đà, và giáo sư của Lý Đình Vân đang trên đường đến. Hiệu trưởng giận dữ liếc nhìn hai sinh viên. Lúc này Trần Doanh mới đi đến bên cạnh Nhan Đà. Nhan Đà vẫn không sao, nhưng má trái của Lý Đình Vân lại có chút đỏ bừng. Giống như bị tát. Tại sao lại cùng người đánh nhau? Trần Doanh thấp giọng hỏi. Cô ấy rẻ tiền. Cô ấy xứng đáng với điều đó. Lý Đình Vân trong nháy mắt quay đầu nhìn sang. Hung tợn nhìn chằm chằm Nhan Đà. Như muốn chửi rủa. Trần Doanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Mọi chuyện sau này ta sẽ giải quyết rõ. Còn bây giờ em ở đứng ở đây kiểm điểm. Lý Đình Vân nín thở. Quay mặt lại. Văn phòng rơi vào im lặng. Giáo sư Trương cũng đến rất nhanh. Không giống như Trần Doanh năm nay lần đầu tiên đưa học sinh tốt nghiệp tới. Thầy Trương 40 tuổi lại có vô số học sinh. Khi đến nơi, giáo sư Trương nhìn thấy Thần Hy đứng ở bên ngoài. Cũng không nói gì, chỉ mở cửa đi vào. Mọi người đều ở đây. Hai người nói chuyện xem chuyện gì đang xảy ra. Hiệu trưởng đặt cây bút trong tay xuống và nhìn hai học sinh. Về phần sự thật của sự việc, trên thực tế, nó gần như đã được truyền bá trong giới học sinh. Lớp của Thần Hy gần với lớp huấn luyện quân sự của Lý Đình Vân đến nỗi các chàng trai và cô gái ở lớp bên cạnh quay lại nhìn Thần Hy khi họ không có việc gì để làm. Tiền bối nhà bên xinh đẹp quá, vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Tôi cảm thấy quần áo của chị ấy cũng rất chất lượng. Túi sách và quần áo chị ấy mang theo hàng ngày cũng khác. Nói đến cái túi, không biết các bạn có để ý không? Buổi sáng chị ấy vẫn là Chanel, nhưng buổi chiều lại là Baba, trông giống như một mẫu cổ điển. Tôi đánh giá thế này, con số rất lớn, cô gái đưa tay ra và làm một con số. Khi họ cùng nhau trò chuyện sau bữa tối, Lý Đình Vân tình cờ đi tới và chế nhạo bằng giọng điệu khinh thường. Các ngươi không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người khác. Các ngươi mới đến đây làm sao biết rõ được cô ta? Có tin đồn trong lời nói của Lý Đình Vân. Chị, kể cho em nghe đi. Có người lịch sự nhích sang một bên ra hiệu cho Lý Đình Vân ngồi xuống và nói chuyện cẩn thận. Có gì để nói? Lâu lắm rồi sư tỷ mới biết về cô ấy. Lý Đình Vân gò má cao, cằm nhọn, luôn liếc nhìn mọi người. Vô tình lộ ra vẻ chua chát. Sư tỷ, nói cho chúng ta biết đi. Người thật sự muốn nghe à? Lý Đình Vân có vẻ không muốn bị kéo ngồi xuống. Được, sư tỷ sẽ kể cho ngươi nghe. Có thể các em không biết rằng học sinh cuối cấp mà các em cho là xinh đẹp thực ra đang học tại trường này để lấy bằng đại học. Đừng nhìn bây giờ cô ấy xách đủ loại túi sách. Lúc học đại học, cô ấy nghèo đến mức không dám ăn đồ ăn mang về. Chỉ có 2 bộ quần áo đó. Cô ấy đã ngất xỉu vì đói ở nơi công cộng. Biết điều đó, mới có mấy năm mà bây giờ cô ấy đang đeo một chiếc túi hàng hiệu. Nhìn đẹp và sang như vậy, ai biết nó đến từ đâu? Lý Đình Vân suýt chút nữa nói thần hy được ngươi bao dưỡng. Bốn phía vang lên tiếng thở dài. Lý Đình Vân hất cằm. Trong mắt mọi người vây quanh tràn đầy kiêu ngạo. Tiếu Tiếu buổi tối có lớp. Nàng và Nhan Đà thuận đường nên cùng nhau đi bộ ngang qua đây. Ai ngờ vừa kịp nghe được. Tiếu Tiếu tức giận đến mức bước tới hỏi. Ngươi đang nói ai vậy? Lý Đình Vân từ trên mặt đất đứng lên. Liếc hắn một cái. Mỉm cười. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay mình. Mỉa mai nói. Ngươi không phải là bạn cùng phòng của cô ấy sao? Cả trường đều biết chuyện của cô ấy. Sao ngươi lại không biết? Ngươi. Tiếu Tiếu mặt đỏ bừng. Nhan Đà đi tới đứng bên cạnh Tiếu Tiếu. Lười biếng hỏi, cậu đang nói ai? Chuyện gì mà cả trường đều biết? Sao ngươi lại giả ngu? Lý Đình Vân cười lạnh. Ngươi không nghe được ta đang nói thần hy sao? Một sinh viên nghèo thích sự phù phiếm và học cách mang một chiếc túi hàng hiệu. Ai biết được cô ấy làm những gì? Chát, một cái tát lạnh lùng giáng xuống mặt Lý Đình Vân. Ngay cả gió xung quanh cô ấy cũng như ngừng lại vào lúc đó. Nhan Đà lắc lắc đôi tay tê dại của nàng. Nhướng mi nhìn Lý Đình Vân. Nói lại lần nữa xem. Lý Đình Vân bị một người được cho là nữ sinh tát vào mặt. Gần như tức giận đến phát điên. Giọng nói sắc bén. Cô ấy có dám nói là cô ấy không làm gì đi. Mọi người xung quanh vây quanh. Lý Đình Vân được vây quanh bởi những tân sinh viên do cô dẫn đầu. Mấy chục người đều nhìn về phía Nhan Đà. Sư tỷ sao có thể đánh người? Miệng cô ta không sạch sẽ. Đánh cô ta thì sao? Hai lớp đứng rất gần nhau. Khi người kia đứng dậy, Tiếu Tiếu phía sau Nhan Đà cũng vây quanh nàng. Và các nam sinh trong lớp cách đó không xa cũng chạy về phía bên này. Người lên tiếng là ủy viên ủy ban sinh hoạt của sinh viên năm thứ nhất do thần hy cùng Nhan Đà dẫn đầu. Trước tiên ngươi không biết ngươi rẻ tiền sao? Ngươi nói ai là rẻ tiền? Lý Đình Vân nhìn nữ sinh đang nói. Tràn đầy uy hiếp. Hai đội có gần 100 người. Chia làm hai phe đối đầu nhau nồng nặc mùi thuốc súng. Xem ra tùy thời có thể giao chiến. Nhan Đà lạnh lùng nói. Là ngươi. Lúc đầu nàng cũng không buồn giải thích. Nhưng xung quanh có quá nhiều người. Nếu không giải thích rõ ràng. Nàng có thể sẽ tung ra một số tin đồn. Thần Hy được học bổng là vì cậu ấy xuất sắc. Chứ đừng nói đến việc mua túi sách. Cho dù cậu ấy mua ô tô cũng không liên quan gì đến ngươi. Điểm của ngươi không bằng cậu ấy cũng không cần phải buồn bực. Tôi ở bên cậu ấy từ năm thứ nhất đến năm thứ hai cao học. Ngươi còn gì không biết rõ hơn tôi chứ? Thần Hy thiếu tiền vào năm thứ nhất là do mẹ cậu ấy bị bệnh nặng phải nhập viện. Toàn bộ số tiền đều dùng để chữa bệnh. Không phải vì cậu ấy đói mà ngất đi. Mà là vì ngày đó mẹ cậu ấy đã qua đời. Nhan Đà nhìn Lý Đình Vân thở dài. Ngươi chỉ cần nói cho tôi biết những gì ngươi biết thôi. Ngươi có tư cách gì mà nhận xét đời tư của cậu ấy? Trừ 2 năm thần hy nhận được học bổng khuyến khích quốc gia vào năm thứ nhất và năm thứ hai. Những năm gần đây cậu ấy đều nhận được học bổng quốc gia truyền cảm hứng. Thành tích của ngươi không bằng cậu ấy. Đó có phải là lý do tại sao ngươi lại nói xấu sau lưng cậu ấy? Sau lưng, khi giọng nói của Nhan Đà vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng. Đặc biệt là đàn em phía sau Lý Đình Vân xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Tiếu Tiếu đặt nhẹ tay lên cánh tay đang run rẩy của Nhan Đà. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng, Lý Đình Vân cảm giác được đủ loại ánh mắt vây quanh mình. Như kim châm rơi xuống trên người cô, mặt trái của cô ta càng nóng hơn. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tản ra, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Giáo viên chạy tới để tách các học sinh đang tụ tập lại với nhau. Đồng thời thông báo cho hiệu trưởng nhà trường. Một sinh viên đã ghi lại toàn bộ quá trình bằng một đoạn video. Trần Doanh sau khi xem xong đã đưa điện thoại cho hiệu trưởng. Giáo sư nhìn Lý Đình Vân với vẻ mặt ủ rũ. Ta không muốn nói gì khác với học sinh của mình. Chỉ có một điều. Thần Hy năm ngoái đã nhận được học bổng quốc gia. Nếu không tin có thể hỏi giáo sư Trương và hiệu trưởng. Khái niệm học bổng quốc gia khác với khái niệm học bổng truyền cảm hứng quốc gia. Người trước chỉ cần điểm cao. Người sau không chỉ cần điểm tốt mà còn phải có gia cảnh khó khăn. Hàng năm, số lượng học bổng của trường có hạn. Đặc biệt là cấp quốc gia và thường là sự cạnh tranh giữa các trường cùng ngành. Lý Đình Vân và Thần Hy là đối thủ của nhau. Nhưng họ gần như không được chọn. Cô nói trước mặt đàn em rằng Thần Hy lấy học bổng truyền cảm hứng để mua túi sách vì cho rằng không xứng đáng với tên tuổi của mình. Đồng thời cảm thấy Thần Hy đã nói dối để lừa dối nhà trường. Nếu tin đồn lan ra thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Nghiêm trọng, giáo sư Trương gật đầu. Giáo sư Trần Doanh nói đúng. Thần Hy tự nguyện từ chối đăng ký giải khuyến khích quốc gia. Cô ấy đã giành được giải thưởng quốc gia. Cô không nên tra hỏi em ấy về vấn đề này. Đây là tra hỏi. Đây là phỉ báng. Trần Doanh sắc mặt căng thẳng. Học sinh của tôi xuất sắc là do em ấy chăm chỉ. Em ấy xứng đáng được như vậy. Tại sao lại nói xấu như vậy? Chấm, em cũng là con gái. Biết rõ tầm quan trọng của danh tiếng. Bôi nhọ em ấy. Nói Thần Hy là kẻ thứ ba. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến áp lực dư luận mà Thần Hy sẽ phải đối mặt không? Trần Doanh nhìn hiệu trưởng. Tôi nghĩ Lý Đình Vân nên xin lỗi Thần Hy. Sau khi xem video, hiệu trưởng ngước nhìn hai học sinh và gia sư của họ. Việc bảo vệ học sinh của mình gần như là bản năng. Cho dù Lý Đình Vân sai, Nhan Đà đánh người có được hay không? Giáo sư Trương nói, có những chuyện không thể giải quyết bằng lời nói. Nhất định phải làm, nếu xin lỗi, Nhan Đà chẳng phải cũng nên xin lỗi như Lý Đình Vân sao? Thần Hy đã đến rồi à, hiệu trưởng nhìn Trần Doanh. Thần Hy đã đến, nhưng em ấy ở ngoài cửa. Hiệu trưởng gật đầu, gọi Thần Hy vào đi. Khi Trần Doanh mở cửa, Thần Hy mệt mỏi ngồi xổm trên mặt đất. Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn giáo sư. Trần Doanh rất đau lòng. Nhỏ giọng nói, em, hiệu trưởng gọi em vào. Việc này ảnh hưởng dù sao cũng không tốt. Lý Đình Vân không nên nói xấu bạn cùng lớp. Nhan Đà cũng không nên đánh bạn. Hai người các em điều hành xử thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến các tân sinh viên. Lát nữa ta sẽ cùng giáo viên các em bàn bạc tương ứng hình phạt. Hiệu trưởng nhìn Thần Hy, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Là nạn nhân trong vụ việc này, em có chấp nhận lời xin lỗi của Lý Đình Vân không? Thần Hy chớp mắt với về giáo sư của mình, và Trần Doanh cũng trao cho cô một cái nhìn trấn an và khích lệ. Không chấp nhận được. Thần Hy lắc đầu, cậu ấy công khai nói xấu em. Nếu không công khai xin lỗi em sẽ không chấp nhận. Giáo sư Trương cau mày, nhẹ giọng nói. Thần Hy, các em đều là bạn học. Cậu ấy có xem em là bạn cùng lớp à? Thần Hy băn khoăn. Đã như vậy, em có thể xúc phạm cậu ấy trước rồi nhẹ nhàng xin lỗi được không? Nếu lời nói tổn hại không sai thì Nhan Đà không cần phải xin lỗi. Nhan Đà tát là mặt cậu ấy. Nhưng thứ cậu ấy làm tổn thương chính là trái tim của em. Trần Hy nhẹ nhàng khụt khịt. Khuôn mặt yếu ớt nói. Trường hợp em không chịu đựng được chọn cách nhảy xuống lầu. giáo sư có chịu trách nhiệm không? Ý của thần Hy rất rõ ràng. Nếu là chuyện riêng tư, Nhan Đà hẳn là sẽ không bị trừng phạt. Hiệu trưởng nhìn thần Hy. Hai người tuy rằng không thể công khai trừng phạt và trừ tín chỉ, nhưng nhất định không thể dẫn dắt học sinh nữa. Để tôi xem. Lý Đình Vân xin lỗi thần Hy. Nhan Đà xin lỗi Lý Đình Vân. Em đừng nên làm lớn chuyện này. Thần Hy cười nói. Hiệu trưởng nói đúng. Hai vị giáo sư cũng không có ý kiến gì. Nhan Đà thản nhiên nhìn Lý Đình Vân. Xin lỗi đã đánh ngươi. Không có một nửa sự chân thành. Lý Đình Vân một chút cũng không muốn đồng ý, đành phải đồng ý với ánh mắt của hiệu trưởng. Lý Đình Vân nhìn thần Hy, nhéo mũi nói, thật xin lỗi. Thần Hy mỉm cười, tớ không chỉ có thành tích tốt, còn rất hào phóng. Lần này tớ tha thứ cho cậu, lần sau đừng tái phạm. Lý Đình Vân xấu hổ trước vẻ mặt chán ghét của thần Hy. Mấy người từ phòng hiệu trưởng đi ra, Trần Doanh nói với Nhan Đà. Mặc dù hiệu trưởng nói em không được phép huấn luyện tân sinh viên, nhưng cũng không có nói là em không được phép giúp đỡ Thiến Thiến trong giờ học đúng không? Nhan Đà, nàng nghĩ mình vừa nhặt được một món hời. Trần Doanh nhìn thần Hy. Thiến Thiến gia đình em. Thần Hy nghiêng đầu cười nói. Không sao đâu, giáo sư, mọi chuyện đã qua rồi. Trần Doanh không nói thêm gì nữa. Chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay thần Hy. Tiếu Tiếu sau giờ học đến đón hai người và nhân tiện đưa cho họ một chiếc ô, với giọng điệu vui vẻ. Lý Đình Vân tương lai nhất định sẽ chết. Nàng đáng đời, ai bảo nàng nói xấu Thiến Thiến. Thiến Thiến, có thể mua bao nhiêu túi tùy thích. Đó không phải việc của họ. Nhan Đà nhẹ nhàng lắc đầu với Tiếu Tiếu. Thần Hy không thích nhắc đến chuyện năm thứ nhất và năm thứ hai. Trong khoảng thời gian đó nàng cũng không tìm được chút ánh sáng nào. Tiếu Tiếu phản ứng lại, mím miệng và ngước mắt lên lén nhìn thần Hy. Không sao đâu, thần Hy nói với Tiếu Tiếu thản nhiên trên khuôn mặt. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt tròn trịa của Tiếu Tiếu. Sau đó sờ lên má cô. Cảm ơn, Nhan Đà khó chịu hất tay thần Hy ra. Nói thì nói, đừng đụng tay đụng đụng chân. Thần Hy không trả lời. Nhân tiện tớ muốn mua ít đồ ăn. Các cậu về trước đi. Tớ ra ngoài mua. Nói xong, thần Hy nhíu mày vẫy tay tạm biệt hai người rồi bước nhanh về phía cổng trường với chiếc ô trên tay. Tiếu Tiếu có chút lo lắng, bởi vì nàng luôn cảm thấy nụ cười của thần Hy quá ngọt ngào. Nàng theo bản năng nói, trời đã tối, tớ đi cùng cậu. Nhan Đà đưa tay nắm lấy cổ tay Tiếu Tiếu, nói với Trần Hy, ăn xong hãy quay lại. Thần Hy vẫy tay mà không nhìn lại. Tiếu Tiếu, nghi ngờ nhìn Nhan Đà. Nhà ăn chắc đóng cửa rồi. Cậu ấy muốn ăn ở đâu? Cậu ấy không hề gọi đồ ăn mang về. Nhan Đà nắm tay Tiếu Tiếu đi về phía ký túc xá. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lòng bàn tay nóng bừng. Cậu ấy chỉ muốn đi dạo thôi. Cái chết của mẹ thần Hy đối với thần Hy là một đả kích lớn. Đã nhiều năm trôi qua. Mỗi khi nghĩ đến, nàng đều cảm thấy đó là giả. Nàng đã cố gắng hết sức để nghĩ rằng những người nàng có thể giữ lại vẫn chưa rời đi. Những người chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng như vậy hoàn toàn không thể đồng cảm với họ. Nhan Đà chỉ biết rằng trong khoảng thời gian đó thần Hy thậm chí không có ánh sáng. Sống như một xác chết biết đi. Sau này, cha của thần Hy bất ngờ nắm bắt cơ hội khởi nghiệp. Giờ đây công việc kinh doanh càng lớn thì gia đình thần Hy càng giàu có. Thần Hy thích mua túi sách vì mẹ nàng đã tặng nàng một chiếc túi sách do chính tay mẹ nàng làm quà sinh nhật trước khi mẹ nàng rời đi. Thần Hy có thể đã ghi nhớ những suy nghĩ của mình về mẹ mình vào trong túi. Nên khi nhìn thấy chiếc túi, mắt nàng sẽ sáng lên. Nhan Đà nói với Tiếu Tiếu, mọi người đều có sự mong manh của riêng mình. Hôm nay Lý Đình Vân nhắc đến hoàn cảnh gia đình của cậu ấy và nói rằng việc mua túi có thể khiến cậu ấy nhớ đến mẹ mình. Hãy để cậu ấy ở một mình một thời gian. Ngày mai sẽ lại là thần Hy tự luyến sẽ trở lại. Thần Hy cầm ô đi loanh quanh trong khuôn viên trường. Tay còn lại vô thức đặt lên chiếc túi đeo vai màu xanh đậm. Nhẹ nhàng vuốt ve nó. trời tối và mưa, túi trông đen, chỉ dưới ánh đèn đường mới thấy được màu xanh đậm và đậm. Thật đáng yêu, đi tiếp, sẽ ra khỏi cổng trường. Thần Hy có chút mệt mỏi, ngồi ở trên bến tàu hình tròn cách cổng trường không xa. Cũng không quan tâm trời có ướt hay không. Nàng cúi đầu sờ sờ chiếc túi trên đùi. Lông mi rũ xuống, khuôn mặt vô cảm, trống rỗng như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo. Cho đến khi một đôi giày cao gót đế bằng da bóng màu đen quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Thần Hy. Mờ u bàn chân lộ ra của đối phương thanh tú gầy gò. Trông có vẻ thông minh và xinh đẹp như chủ nhân của mình. Thần Hy nhìn chằm chằm vào đôi chân đó. Tưởng rằng đó là ảo giác. Thậm chí còn chớp mắt hai lần. Duỗi chân ra và dùng mũi giày nhẹ nhàng dẫm lên chúng. Lê chỉ thực sự không ngờ Thần Hy khi nhìn thấy mình lại phản ứng như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng nên lao vào vòng tay của mình giống như những cặp đôi đang mong muốn gặp nhau chứ. Sao em ấy lại dẫm lên giày của mình? Cách chương.